cũng vì ta đến chậm mà Dương thúc phụ bỏ mạng, quả là lỗi tại ta. Chấm, nói xong ra roi cho ngựa xích thố xài tới Dinh Phiên, cặp song chùy để ngang trước ngựa chuẩn bị một trận sát chiến. Cách chương.